Chương 3462 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền to. Màu đen thiểm điện bị nghiền nát, long phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lột xác ra đến một con long, thân thể không hề lớn, thế nhưng là bị một luồng kỳ dị sức mạnh bao vây lấy long khiến người ta xem không hiểu. Hắc Phát Hư Ảnh gặp Long Phách Thiên, cũng rõ ràng sức mạnh của hắn, nhưng là hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này, hoàn toàn khác nhau, cũng hoàn toàn không thuộc về năm đó Long Phách Thiên sức mạnh. Sức mạnh nào? Dị biến sao? Long Phách Thiên đây chính là ngươi luân hồi chuyển thế chỗ cần đến sao? Hắc Phát Hư Ảnh ánh mắt căng thẳng, hắn không tin, bởi vì không có ai sẽ tiên đoán mấy vạn ức năm sau sự tình, càng không có người sẽ bỏ qua đã từng độc bá nhất phương thế giới tu vị, mà tuyển chọn luân hồi tu luyện, năm đó viễn cổ đệ nhất cường giả, cường đại đến toàn bộ vị diện đều vì hắn mà run rẩy, làm sao có khả năng từ bỏ một đời tu vị, còn bị trấn giới thạch trấn áp thân thể, không ai sẽ làm như vậy. Trừ phi hắn là người điên trong phút chốc. Răng rắc. Long phi cái cổ nhẹ nhàng loáng một cái, then chốt nổ vang, Hắc Phát Hư Ảnh ánh mắt rung lên, thu hồi tâm tư, nhìn chằm chằm Long phi nặng nề một tiếng, nói, vì vậy ta liền nhìn ngươi đúc thành vạn cổ long thân khôi phục bao nhiêu sức mạnh. Ám hắc thần lực một dũng, một tầng trời không ép đè xuống, hắc ám di thiên, ám hắc thần lực liền dường như tầng một ép hướng về Long Phi, trên đỉnh núi nứt toát, bị hắc ám chạm được địa phương trong nháy mắt biến thành bột mịn, không ngừng ép xuống, thiên sơn chu vi lớn cấp tốc biến thành bình địa, hơn nữa còn đang không ngừng ép xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bốn phía đều ở vỡ ra được, Mộ Dung Hùng nhìn Long Phi, hắn không biết Long Phi sức mạnh bây giờ đến cùng là cường vẫn là yếu, cũng không để ý nhiều được, hô to một tiếng nói, "Ngụy Long Phi, chạy mau!" Chạy ra hắc ám bầu trời. Đi Tiêu Giao Thành, nơi nào có ông ngoại ngươi lưu cho sức mạnh của ngươi. Nhanh đi, nó có thể mang ngươi tiến vào một cái chỗ an toàn, nhanh. Không chờ hắn nói xong, Hắc Phát Hư Ảnh lạnh rên một tiếng, khóe mắt liếc mắt nhìn Mộ Dung Hùng, nói, ngươi liền ngươi phí lời nhiều. Một đạo hắc ám sức mạnh vỗ tới, thật giống như một bạt tai phiến hướng về Mộ Dung Hùng. Đùng. Mộ Dung Hùng khóe miệng treo huyết, sắc mặt càng trắng xám, còn là lớn tiếng hô nói, ê chạy mau. Hắc Phát Hư Ảnh cười lạnh nói, ê tuy rằng ngươi hiện tại đúc ra vạn cổ long thân, thế nhưng ngươi vừa mới vừa thành công, ngươi sức mạnh, ngươi tu vị, còn phi thường nhược. Vì lẽ đó, Long Phách Thiên, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, cho ta nghiền ép. Hắc ám bầu trời nhanh chóng giảm xuống, mang theo một loại mạnh mẽ thiên uy như thế. Tiểu Bạch nhìn chu vi thế giới, một mảnh lại một mảnh sụp xuống, so với vừa nãy màu đen thiểm điện sức mạnh hủy diệt còn cường đại hơn, hắn cũng không khỏi lo lắng lên, ghê lão đại, chạy à, mau rời đi nơi này. Kiếm lão lớn tiếng nói, ghê tiểu tử, không trốn nữa liền trốn không thoát, Long Phi, ngươi nhanh lên một chút trốn à. Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng vội vàng nói, ghê ông xã, đừng động chúng ta, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhanh, tất cả mọi người ở để Long Phi trốn, rời đi nơi này, chỉ có như vậy mới có thể có một đường hy vọng sống tiếp. Nhưng là Long Phi không nhúc nhích, hắn ở vận lực, hắn sức mạnh trong cơ thể không ngừng phun trào, hắn ở cảm thụ đồng dạng, hắn cũng đang nhanh chóng nắm giữ, hắn muốn thả ra một đạo sức mạnh mạnh nhất. Vạn cổ Long thân, ý vạn cổ lực lượng. Long thần lực lượng. Long Phi sức mạnh trong cơ thể hắn chính mình cũng không làm rõ ràng được, thế nhưng hắn không cần phải hiểu rõ. Hắn chỉ cần làm một việc, vậy thì là đem trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra, không hề bảo lưu bộc phát ra, nhìn Long Phi không nhúc nhích, Hắc Phát Hư Ảnh trong lòng hàng ý biến mất, đắc ý nở nụ cười, để khôi phục vạn cổ long thân có thể thế nào? Long Phách Thiên, ta cũng không phải năm đó ta. Chỉ là một cái sâu, lão tử muốn ngươi nằm nhoài liền nằm nhoài, muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Ha ha ha, thì không chỉ có là ngươi, còn có bên cạnh ngươi những này người. Bọn họ mệnh hãy cùng một cọng cỏ như thế, ta muốn bọn họ chết chính là chết. Đang khi nói chuyện, Hắc Phát Hư Ảnh tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem Mộ Dung Hùng bọn họ đẩy lên phía trước, từng cái treo ở giữa không trung, thoi thóp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Luân hồi chuyển thế thì lại làm sao? Chưa có trở lại viễn cổ giới, không có tìm về ngươi chân thân, ngươi vẫn là một phế vật, ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ hết thảy đều đi chết đi cho ta. Hắc Phát Hư Ảnh càng ngày càng cáu kỉnh, hắc ám thiên tầng tầng ép đè xuống, ràng buộc ở Mộ Dung Hùng bọn họ yết hầu sức mạnh cũng đột nhiên vừa thu lại, hô hấp dồn dập yết hầu then chốt nổ vang, cái cổ liền muốn cắt đứt, Tiểu Bạch trầm chìm nói, đi già, lão đại, nhanh, đi mau. Vù. Long Phi tròng mắt biến đổi, mọc đầy long lân cánh tay phải nhẹ nhàng chìm xuống. Ầm ầm. Kim loại va chạm âm thanh nổ tung, vô hạn nắm đấm xuất hiện ở long quyền trên. Ken. Gợi ý của hệ thống, ngoại lực tham gia, vô hạn quyền 6 y 10 y vô hạn quyền 6 trên màu sắc cũng thay đổi, Long Phi sức mạnh trong cơ thể truyền vào, vô hạn quyền 6 trực tiếp biến thành 10 siêu cấp thần phẩm, sức mạnh cũng là long trời lở đất, diệt phách quyền 6, một quyền có thể đem một cái tinh cầu cho phá hủy, sức mạnh truyền vào, quyền 6 bắt đầu vận chuyển. Ầm. Hỏa diễm thiêu đốt, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, ánh mắt khóa lại hắc phát hư ảnh, nặng nề nói, "Cái cú đấm này ta sẽ để ngươi hảo hảo sảng khoái một thoáng." Hắc phát hư ảnh cười lạnh nói, "Y vẫn là loại này chiêu thức, ngươi thật sự quá yếu ép. Ta thật không biết Long Phách Thiên làm sao sẽ chuyển thế đến trên người ngươi, ngươi thật quá phế." Y vật chữ không có nói ra, Long Phi biến mất. Trong phút chốc, Long Phi đứng hắc phát hư ảnh trước, hắc phát hư ảnh trong mắt đột nhiên trói chặt, Long Phi khóe miệng một câu, "Cái rác rưởi ngươi mẹ." Ầm. Một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào hắc phát hư ảnh trong mi tâm, một giây sau, hắc phát hư ảnh thân thể đột nhiên rụt lại, mang theo trên người hắn hết thảy ám hắc thần lực ở rụt lại, liền như một khối to lớn miếng vải đen như thế, đột nhiên lùi về sau lên, cũng tại lúc này, Long Phi nắm đấm lại như không khống chế được như thế, ở cuồng tốc bạo kích đi ra ngoài, một giây, gây 1 triệu liên kích. Hắc phát hư ảnh hoàn toàn không chống đỡ được, thậm chí thời gian trôi qua quá chậm như thế, hắn thân thể đang điên cuồng phát nứt ở trong, tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, Long Phi nắm đấm vừa thu lại, đột nhiên sau này, nhìn chằm chằm hắc phát hư ảnh, nặng nề nói, "Ngài để ngươi bản tôn rửa sạch sẽ cái mông, lão tử lập tức liền tiến vào viễn cổ giới bạo tàn hắn." À! Nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền giết chết. Ầm ầm ầm. Bầu trời rung rẩy, hắc ám toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp bị Long Phi đánh vào trong hư không, toàn bộ hắc phát hư ảnh toàn bộ biến thành bột mịn, kỳ thực, Long Phi một quyền liền có thể giải quyết hắc phát hư ảnh. Thế nhưng như vậy khó chịu, hắn liền muốn để hắc phát hư ảnh khỏe mạnh sảng khoái một thoáng, viễn cổ giới, nam tử tóc đen trong mắt đột nhiên trừng, e phốc, hoàn toàn không khống chế được, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt cũng biến thành dị thường thương bạch khởi đến, nam tử tóc trắng. Nhìn hắn, nói, "E tình huống thế nào?" Nam tử tóc đen sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, "Ơ nhanh, nhanh, mau đưa bóng mờ thu hồi lại, hắn trở về rồi." Huyền đế sững sờ, nói, "Ý ai? Ai trở về?" Nam tử tóc đen nói, "Ê nhanh," âm thanh đều đang run rẩy, nam tử tóc trắng cũng là sững sờ, nói, "Ê đến cùng là ai trở về à?" Nam tử tóc đen nói, "Ê Long, Bá Thiên." Nam tử tóc trắng chấn động, "Ê Long Phách Thiên." Giờ khắc này trên bầu trời, không chờ Bạch Phát hư ảnh rời đi, một đạo sức mạnh trực tiếp đem hắn bao vây lấy. Xếp vào bức liền muốn đi. Hỏi qua lão tử sao? Lão tử đồng ý sao?